Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 314, góc truyện audio.com, cùng với tin nhắn, vòng xoáy của cổng thông tin nhanh chóng lắng xuống. Các thành viên đang chờ đợi trở nên bối rối. Jung Hyun là người đưa ra câu hỏi đầu tiên. Từ chối, cái này là sao? Tôi một lần nữa gọi ra điểm đến. Olympus hiện đang từ chối tất cả khách truy cập. Kịch bản của Olympus sẽ mở sau 7 ngày. Sau 7 ngày, lúc này, một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Một tinh vân nhỏ tham vọng đang nghĩ đến việc lên đỉnh Olympus. Giọng nói thật đến từ một chòm sao ngồi ở đài phun nước bên cạnh cổng. Dựa trên sự bình tĩnh và áp lực mạnh mẽ, anh ta hẳn là một chiến binh đã đấu tranh một thời gian dài trước khi trở thành một chòm sao. Cơ thể của anh ta lớn hơn Lee Hwin-sung và có một ngọn giáo dài trên lưng. Khoan đã, một ngọn giáo. Hừm, ấn tượng của các ngươi rất quen thuộc. Các ngươi đến từ đâu? Tôi thay mặt các thành viên trả lời. Trái đất, HOH, ta cũng đến từ đó. Đó là một vinh dự. Ở đâu trên trái đất? Nó ở phía nào của lục địa? Bán đảo Triều Tiên, những người bạn hàng xóm. Có vẻ như cũng có một vài người đàng hoàng ở đó nhỉ. Tôi trở nên thuyết phục hơn sau khi nghe thấy tiếng cười thoải mái của chòm sao. Một ngọn giáo lớn bằng một tay giống như đầu của một con rắn. Người đàn ông đứng lên khỏi đài phun nước với một tiếng lầm bầm và bỏ đi. Han Su-yong đến bên và nói. Này, là chòm sao đó hả? Trận chiến Trang Ban. Chấm, phải. Một chòm sao cấp cao. Là một trong những chiến binh vĩ đại nhất của Trung Quốc cùng với Quan Vũ và Hạng Vũ. Anh ta được cho là quan hổ của trận Trang Ban. Trương Phi, Quan Vũ, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Nhưng thất bại của ông cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lưu Bị. Chấm chấm, Hạng Vũ, Hạng Võ, Tây Sở Bá Vương, một nhà chính trị. Một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ. Lưu Bang, đầu thời nhà Hán, Trương Phi, danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đao. Ông là em út trong ba người. Trận Trang Ban. Trận Trường Bản, trận đánh diễn ra vào năm 208 thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Giữa hai thế lực quân phiệt Lưu Bị và Tào Tháo, trận đánh cũng được đề cập trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Li Zihai ngạc nhiên trước lời thì thầm nghe được và hỏi. Thật sao, anh ta là Trương Phi đó hả? Tôi gật đầu, biểu cảm của các thành viên khá ngạc nhiên. Họ không thể hiện nhiều phản ứng như vậy khi gặp Surya. Tôi có thể thấy độ nổi tiếng của Tam Quốc ở Hàn Quốc. Ngay cả Lee Hwin-sung cũng bối rối khi vội vàng lấy ra một cuốn sổ tay quân nhân. Xin lỗi Đô Ca, SC, tôi là một người hâm mộ lớn của Tam Quốc. Tôi có thể xin chữ ký anh ấy không? Anh sẽ thường xuyên trải nghiệm điều này trong tương lai. Nhiều nhân vật lịch sử mà chúng ta biết đã trở thành chòm sao. Tôi nhìn quanh quảng trường với các thành viên trong nhóm. Quảng trường yên tĩnh trước đây giờ đã đông đúc với các chòm sao và hóa thân. Tuyển người tham gia cho kịch bản thứ 53. Tìm kiếm một hóa thân làm đỡ đòn để có được câu chuyện. Những giọng nói thật vang lên từ khắp nơi. Có thể xây dựng những câu chuyện đầy đủ sau kịch bản thứ 47. Vì vậy, các chòm sao cấp cao thường tổ chức những nhóm nhỏ để nhắm đến kịch bản. Jung Hyun nói như thể cô ấy không thể tin được những người này đã tài trợ chúng tôi cho đến nay. Phẩm giá của các chòm sao đã đột ngột giảm xuống. Thực ra hầu hết họ đều là cấp thấp. Không phải do họ giảm, chỉ là địa vị của chúng ta đã tăng lên. Chúng ta sẽ phải phá vỡ những kịch bản đó sau khi cứu Sanga. SC, Như Bi-hyung đã nói, chúng ta không cần phải hoàn thành tất cả. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng kịch bản nhấp nháy trên bầu trời. Chúng tôi mời bạn chiến đấu chống lại các vị thần khổng lồ ở Gigantomachia của Olympus. Chấm, trong số các kịch bản sau kịch bản thứ 47. Có nhiều kịch bản khổng lồ được tạo ra do sự can thiệp trực tiếp của tinh vân hoặc cục. Một trong những đại diện của điều này là Gigantomachia, được điều hành thường xuyên bởi Olympus. Một số chòm sao nhìn thấy quảng cáo và lẩm bẩm. Lần này có thật không? Liệu những người khổng lồ cổ đại có được giải thoát khỏi Tartarus? Này, anh đã nói điều đó cả chục năm trước nhưng họ vẫn không làm vậy. Lỡ lần này khác thì sao? Bầu không khí rất đáng ngờ. Có tin đồn về xung đột nội bộ ở Olympus. Họ đang giả vờ đánh nhau à? Tôi nghe cuộc trò chuyện và xem đoạn quảng cáo tiếp theo. Đó là một đoạn video cho thấy Olympus có một trận chiến hoành tráng với những người khổng lồ. Một chiếc đinh ba tách đôi biển cả. Hàng ngũ những người khổng lồ bị nghiền nát và những người lính do thần chiến tranh tàn bạo. Chỉ huy lao về phía những người khổng lồ. Người phát ngôn của công lý và trí tuệ đã cắt cổ một người khổng lồ và nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Làm trái tim bằng ngón tay. Cuối quảng cáo là cảnh Dionysus nâng ly ăn mừng chiến tranh. Kịch bản hay nhất trong Starstream sẽ bắt đầu sau một tuần. 3 trong số những người tham gia kịch bản sẽ được chọn để nhận vũ khí phiên bản giới hạn do Volcanic Blacksmith chế tạo. Gia nhập kịch bản 100.000 xu. Chấm. Lee Gyu-young xem quảng cáo đến cuối và hỏi tôi: Đồ ca, Hyung, em phải trả phí để giải quyết kịch bản đó à? Đúng, một trò lừa đảo. Chà, đó là kinh doanh. Olympus nhận thu nhập từ Starstream bằng cách cung cấp các kịch bản. Đốc Kaebi quảng cáo nó và phân phối thu nhập. Jung Hyun chết lặng trước câu nói của tôi. Đó là một sự cạnh tranh. Thật tuyệt vọng, chúng ta sẽ khiến cho họ tuyệt vọng. Jung Hyun tỏ ra cứng nhắc và gật đầu. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta có cần phải đợi một tuần không? Vì kịch bản của Olympus sẽ bắt đầu sau một tuần nữa. Tôi lắc đầu. Thời gian còn lại là 3 tháng. Điều quan trọng là không được lãng phí thời gian. Gigantomachia là một kịch bản câu chuyện khổng lồ và chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thách thức nó. Hiện tại, tình hình của Yusanga đang rất khẩn cấp và chúng ta nên tìm cách khác. Dòng chảy ý thức là rất hiếm nhưng các hóa thân khác cũng đã phải chịu đựng nó. Nếu không phải Olympus thì rất có thể sẽ có một tinh vân ở cấp độ tương tự biết cách đối xử với Yusanga. Tôi cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra nhiều kế hoạch khác nhau. Có 2 điểm chính cần đạt được ở đây. Chúng ta sẽ chia nhóm ra. Han Su-yong đưa những người khác đến nhà đấu giá. Có lẽ Yu Jong-hyuk cũng sẽ ở đó. Trang bị của các thành viên cũng nên được thay đổi. Hãy mua quần áo cho bọn trẻ. Nếu tôi không có đủ tiền thì sao? Đây là một ít tiền. Han Su-yong nhanh chóng duỗi ngón tay ra. Tôi chạm vào ngón trỏ của Han Su-yong và chuyển tiền. Han Su-yong tròn mắt khi nhìn thấy số xu. Anh biết đấy. Anh thực sự rất giàu. Hãy sử dụng nó một cách tiết kiệm. Tôi không cho cô nhiều đâu. Này mấy đứa, hãy làm cho Kim Doka Company phá sản nào. Shin Yu-sung và Lee Gyu-young hét lên đầy phấn khích và đi theo Han Su-yong. Tôi nói với Lee Ji-hai và Lee Huynh-sung. Hãy đi cùng họ. Có rất nhiều thánh tích ngôi sao có ở buổi đấu giá của các chòm sao. V, vậy bọn tôi sẽ đi cùng họ. Cảm ơn Ahad Jutsi. Lee Ji-hai và Lee Huynh-sung chạy như gió và đuổi theo Han Su-yong. Tôi nắm lấy vai Jung Hyo-won khi cô ấy định đi theo. Hyo-won, SC ở lại đây. Có một nơi cô cần đến với tôi. Một lúc sau, tôi đưa Jung Hyo-won đến một cửa hàng. Đó là một trong những chi nhánh của siêu thị Dokkaebi ở thành phố bối cảnh của các chòm sao. Thời điểm chúng tôi bước vào, một đốc Kaebi lớn chặn đường chúng tôi. Tôi xin lỗi nhưng chỉ những thành viên bạch kim mới có thể đi vào. Có lẽ đó là do vẻ ngoài tồi tàn của chúng tôi vì trong mắt tên đốc Kaebi này có chút khinh thường. Thay vì tranh cãi, tôi mở túi đốc Kaebi để xác nhận xếp hạng của mình. Thành viên kim cương, đốc Kaebi bối rối so sánh biệt danh của tôi với danh sách khách hàng và mắt hắn ta mở to. Tôi thực sự xin lỗi. Đây có phải là lần đầu tiên anh đến cửa hàng không? Này, gọi cho quản lý và các nhân viên. Nếu có bất kỳ sự bất tiện nào trong việc mua sắm của anh. Không cần đâu. Đừng gọi cho họ vì nó rất rắc rối. Tôi từ chối và đi qua đốc Kaebi. Jung Hyun nói một cách đầy xúc động. Đồ ca, SC cứ như một Chaebol thế hệ thứ ba ấy. Chaebol, tài phiệt, tên gọi của các đại tập đoàn gia đình lớn tại Hàn Quốc. Tôi là ông chủ của một công ty mà. Nhân tiện, đây là cửa hàng gì? Tôi nhanh chóng lướt qua Jung Hyun. Cô ấy đang mặc một bộ đồng phục cũ với thanh kiếm phán xét treo ở thắt lưng. Bộ quần áo đã vấy máu vì vô số trận chiến trong 3 năm qua. Thanh kiếm cũng sắc hơn và đỏ hơn trước rất nhiều. Làm thế nào để một công ty có thể làm hài lòng phúc lợi của nhân viên? Chà! Tôi xứng đáng được như vậy. Chúng tôi đứng trước quầy trưng bày ở một góc cửa hàng. Chúng là những kiệt tác của thế hệ đầu tiên của nhà sản xuất hàng loạt. Tôi quan sát các vật phẩm với đôi mắt thận trọng và lấy ra hai bộ quần áo chỉnh tề. Đó là một bộ giáp cấp SSS với tính năng không tồi cho kịch bản thứ 47. Tuy nhiên, Jung Hyun bối rối. Tại sao đột nhiên anh lại muốn sửa soạn vậy? Chúng ta sẽ đến một nơi khá trịnh trọng. Chúng tôi thay đồ. Bộ đồ trở thành đúng kích cỡ ngay khi chúng tôi mặc nó. Jung Hyun mặc bộ vest và trông như vệ sĩ của Tổng thống. Nhân tiện, tôi không biết Jung Hyun là người như thế nào trước khi thế giới bị hủy diệt. Danh sách nhân vật không cung cấp thông tin như vậy và cô ấy hầu như không có trong bản gốc của con đường sinh tồn. Công việc trước đây của Hyun, SC là gì? Tôi có thể hỏi không? Chà, việc cuối cùng tôi làm là pha chế. Đó chỉ là một công việc bán thời gian. Nếu gọi là một công việc thì, một người thường xuyên thay đổi các công việc bán thời gian. Jung Hyun vừa nhún vai vừa gãi đầu. Tôi từng tập thể dục. Tập thể dục, tôi từng học kiếm đạo ở trường cấp 2 và cấp 3. Tôi đã nghỉ thi đấu vì chấn thương. Còn Doka, SC thì sao? Tôi là một nhân viên hợp đồng của một công ty game. Tôi đã được định sẵn là sẽ sớm bị sa thải. Chúng tôi im lặng trong giây lát. Người đàn ông và phụ nữ đứng trước gương đang mặc vest. Tôi có thể thấy vài hóa thân của những chòm sao liếc nhìn chúng tôi khi họ đi qua. Jung Hyun trong gương hỏi. Doka. SC, bây giờ anh có hạnh phúc hơn so với trước đây không? Nếu cô đang nói rằng câu chuyện đã trở nên tốt hơn, thì đó là sự thật. Đó là một câu trả lời trung thực và Jung Hyun bật cười. Tôi cũng vậy, chúng tôi thanh toán và đi lên cầu thang bằng thang cuốn. Jung Hyun tò mò hỏi. Đồ ca, SC, chúng ta đang đi đâu vậy? Đây là mái nhà. Nó là một cổng thông tin, cửa mở ra và có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố giữa các vì sao. Jung Hyun thốt lên một tràng đầy ngưỡng mộ nhưng không có thời gian để chiêm ngưỡng nó. Tôi đưa Jung Hyun đến lan can của mái nhà. Cô có tin tôi không? Đó là một cuộc trao đổi ngắn. Tôi nhảy từ sân thượng xuống trong khi nắm tay Jung Hyun. Dù ngã xuống nhưng Jung Hyun vẫn giữ vững lý trí. Vào lúc chúng tôi rơi xuống được một nửa, tôi trừng mắt nhìn lên không trung. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn vào cánh cổng ẩn. Cổng yêu cầu mật khẩu. Mọi thứ rơi xuống đều có cánh. Một cánh cổng xuất hiện trên không trung và nuốt chừng cơ thể chúng tôi. Tinh Vân đã cho phép bạn nhập cảnh. Tôi cảm thấy chân mình chạm đất. Cơn gió mang hơi thở nguyên sơ sượt qua mũi tôi. Đó là một làn gió trong trẻo mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây. Một đồng cỏ bình dị trải dài vô tận và một lâu đài trắng được xây dựng bên ngoài nó. Jung Hyun làm một biểu cảm ngơ ngác. Doka, SC, đừng nói với tôi nơi này. Chính xác, đây là tinh vân của các thiên thần hùng mạnh. Đi vào bằng cách này khá rườm rà nhưng nó giảm thời gian nhập cảnh. Tôi nhìn lên không trung và lẩm bẩm. Chắc giờ họ đã nhận ra rồi. Sau đó, một báo động lạnh lùng vang lên bên tai tôi. Quỷ vương, đó là một giọng nói vô cùng tàn nhẫn của một vị tống lãnh thiên thần. Đó không phải là giọng nói mà tôi đang chờ đợi. Có vẻ như một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Có vẻ như ngươi càng ngày càng to gan. Làm thế nào mà một quỷ vương lại dám đến đây? Sức mạnh của chòm sao cấp tường thuật khiến cơ thể co rút lại. Ngay cả Jung Hyun dũng cảm cũng trở nên trắng bệch. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang phát hành trạng thái của mình. Điều này cho phép Jung Hyun hít thở. Tôi định tìm chủ nhân của giọng nói đó nhưng một bàn tay đã xuất hiện trước mặt tôi và nắm lấy cằm tôi. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Chỉ có cằm tôi bị nắm lấy nhưng cảm giác như sức mạnh đang tuột khỏi cơ thể. Trạng thái quá lớn so với tôi. Làm thế nào mà một quỷ vương lại có biệt danh là sự cứu rỗi? Chỉ có một người có biệt danh như vậy trong 500 năm qua. Tôi vừa kịp quay đầu lại thì thấy một người đàn ông với mái tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là một đôi mắt màu tím hơi sáng. Tôi ngay lập tức nhận ra danh tính của chòm sao này. Chòm sao, vị cứu tinh của sự đồi bại, đang nhìn bạn với đôi mắt điên cuồng. Chỉ có một sự tồn tại duy nhất trong Eden có cái tên của cả thiện và ác. Hơn nữa anh ta còn là người mạnh nhất trong tất cả các tống lãnh thiên thần ở Eden. Chết tiệt, đây là đối thủ tồi tệ nhất. Tôi không thể tin rằng anh ta đang ở Eden lúc này. Đôi mắt tím của người đàn ông cong lên như vầng trăng khuyết. Ta không biết ngươi là người như thế nào nhưng ta không thích chia sẻ danh tính của mình. Nên ngươi sẽ phải chết. Khoảnh, cách chương.